Hồi sinh 2003, chương 35, có khả năng ký hợp đồng. Góc truyện audio.com, dịch, Thần Hy. Nhiều tuần trôi qua, Lục Dương đã hoàn toàn không còn hy vọng gì vào việc ký kết hợp đồng với biên tập viên nữa. Mỗi ngày sau khi hắn rời giường liền đăng thêm một chương mới. Ăn xong cơm tối lại đăng tiếp một chương, tích góp từng điểm nhân khí, lượt view, lượt đọc, từng chút một, thời gian từng ngày trôi qua. Số người đọc cuốn sách Tận Thế Đất Hoang ngày càng nhiều thêm trên website. Mỗi ngày có thêm khoảng 6.000 chữ được đăng lên. Vào những năm 2003 thì cuốn sách này đã được xếp vào hàng trung. Thượng về tốc độ viết, những năm 2003, rất nhiều tác phẩm tiểu thuyết được ký hợp đồng nếu có thể ra ngày một chương thì đã coi như không tệ rồi. Thậm chí có nhiều tác giả, 3 đến 4 ngày mới có thể đăng một chương, còn có nhiều trường hợp một tuần, thậm chí là một tháng thì mới có chương mới. Khi đó, nhiều tác giả rất phiền muộn, họ đổ lỗi cho các tạp chí một tuần, nửa tháng hay một tháng mới ra một kỳ nên tác phẩm của họ cũng phải theo đó mà làm. Đăng chương một cách đều đặn đã làm cho cuốn sách Tận Thế Đất Hoang này càng có nhiều độc giả theo dõi. Đối với một tác giả mới vào nghề mà nói, lúc mới bắt đầu thì lượt view nhất định sẽ rất thê thảm. Lượt view và phiếu đề cử sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ đăng chương. Nhưng nếu tên cuốn sách hấp dẫn, nhanh có chương mới, nội dung bên trong có chất lượng như đã giới thiệu thì tình trạng thê thảm sẽ dần chuyển sang tốt đẹp. Chất lượng nội dung càng cao thì loại chuyển biến này sẽ xảy ra càng nhanh. Nhất là những cuốn sách có số từ trong chương càng dài thì càng hấp dẫn độc giả. Có lẽ lúc đầu thì lượt view trong một ngày chỉ có thể đếm được đầu ngón tay. Nhưng sau khoảng 5 vạn chữ thì tốc độ tăng lượt view sẽ tăng lên một cách nhanh chóng. Đến 10 vạn chữ thì thậm chí mỗi ngày sẽ có hơn vạn click đọc tác phẩm. Lượt view của một tác phẩm cũng giống như quả cầu tuyết vậy. Càng lăn nhanh thì càng lớn. Trong đó còn có một nguyên nhân rất quan trọng nữa. Sau khi một tác phẩm đạt được 5 vạn chữ, nếu mỗi ngày có thêm một chương mới thì sẽ có mặt trong bảng thống kê danh sách truyện mới của trang web. Tuy nhiên, trong bảng thống kê thì chỉ có 15 tác phẩm có thể xuất hiện trên trang web vì nó đứng đầu thôi. Còn nếu ấn vào mở cả bảng thống kê thì có khoảng 200 đầu truyện. Vào lúc cuốn Tận Thế Đất Hoang đạt 5 vạn chữ thì đã có 3.518 lượt view, 466 phiếu đề cử, 282 lượt tải về. Kết quả này, không làm cho Lục Dương vui mừng hay thất vọng gì, xem như là một thứ tự không tệ. Bây giờ điều mà Lục Dương cần làm chính là nâng thứ tự này lên cao. Vì mỗi lần thứ tự được nâng cao thì lượt view cũng theo đó mà tăng thêm. Hầu hết các độc giả tìm chuyện đọc đều có thói quen tìm những chuyện đứng đầu bảng danh sách. Nếu như hắn có thể đưa cuốn Tận Thế Đất Hoang lên trước thứ tự thứ 15, như vậy có thể hấp dẫn độc giả hơn gấp mấy lần, thậm chí là hơn chục lần. Nhưng cũng vì chỉ có 15 thứ tự nên sẽ có rất nhiều tác giả cố gắng tranh đoạt vị trí đó. Những tác giả ở thời kỳ nào cũng sẽ cố gắng tranh đoạt rất kịch liệt. Dù là năm 2003 cũng vậy, đáng nhắc đến là, khoảng một tuần sau, Lục Dương đã được nhà xuất bản gửi đến tập 3 và tập 4 của cuốn sách. Hai bìa cuốn sách này khác hẳn so với hai cuốn trước. Mặc dù nó vẫn được vẽ theo phong cách manga nhưng nó lại tinh tế và đẹp hơn rất nhiều. Vuốt ve bìa hai cuốn sách này, Lục Dương đúng là yêu thích không muốn buông tay. Trong lòng hắn đầy vui mừng. Mỗi tác giả đều mang trong mình ước mơ muốn tác phẩm của mình hoàn mỹ như trong tưởng tượng. Kiếp trước, bìa sách của Lục Dương chỉ được làm loa qua, mỗi tác phẩm đều có một ảnh bìa riêng. Mặc dù chất lượng không kém nhưng tác phẩm của hắn sau này vẫn không được xuất bản. Thật lâu về sau, Lục Dương mới hiểu được nguyên nhân. Năm 2003, đúng là nhà xuất bản Đài Loan chính là nhà xuất bản hàng đầu. Nhưng lúc này thì tiêu chuẩn cho bản thảo xuất bản hầu như còn rất thấp. Chờ thêm 3 đến 4 năm sau, ánh mắt của những nhà xuất bản kia cũng dần cao lên. Họ không chỉ yêu cầu về chất lượng của tác phẩm mà còn yêu cầu về sự thành công của tác giả nữa. Kiếp trước, nguyên nhân khiến sách của Lục Dương không được tiếp tục xuất bản nữa chính là vì hắn đã không thành công khi xuất bản lượt sách đầu tiên. Ở Đài Loan không có chút danh tiếng nào. Sau khi sống lại, tác phẩm Tận Thế Đất Hoang của Lục Dương lại được xuất bản thành công. Điều này khiến tâm tình của Lục Dương rất rối bời. Hắn đã khoảng thời gian dài 9 năm không được xuất bản sách. Nhưng lần này lại có thể xuất bản lần nữa. Trong lòng Lục Dương rất yêu quý nó. Hắn hạ quyết tâm nhất định sẽ hoàn thành cuốn Tận Thế Đất Hoang này. Không chỉ vì mình nổi danh ở đây, mà còn phải nổi danh trên đất Đài Loan nữa. Không thể giống như kiếp trước. Sau khi xuất bản được một cuốn sách thì bị xuống dốc không phanh. Cũng vì hắn có dã tâm lớn như vậy. Cho nên, lúc viết bản thảo cuốn Tận Thế Đất Hoang thì hắn đều rất nghiêm túc. Chăm chút từ kết cấu truyện đến tận câu chữ. Đã tốt rồi còn muốn tốt hơn. Độc giả đều là những người có mắt. Một tác giả có yêu tác phẩm của mình hay không? Họ chỉ cần nhìn qua đã hiểu rõ. Lục Dương cố gắng muốn cho Tận Thế Đất Hoang tiến vào bảng thống kê danh sách truyện mới cuối cùng cũng có thành quả. Sau khi được lọt top 15. Buổi sáng sau khi rời khỏi giường, Lục Dương liền đăng thêm một chương truyện. Hắn còn mở bản thống kê ra, thấy lượt view đã tăng thêm 48 lượt. Buổi chiều sau khi tan học, hắn về nhà mở máy tính, phát hiện lượt view tăng 45 lượt. Sau khi đăng thêm một chương vào buổi tối, Lục Dương đến lớp tự học cùng Tào Tuyết rồi mang hai chương bản thảo về. Mở máy tính lên, hắn thấy lượt view lại tăng thêm 39 lượt nữa. Buổi sáng thứ ba, Lục Dương vui vẻ thấy lượt view lại tăng thêm 33 lượt. Thứ tự của truyện cũng tăng lên không ngừng. Tổng vote trong 2 ngày đã tăng thêm 1.200 phiếu. Phiếu đề của đã đạt đến mức 1.000 phiếu. Lượt view lại tăng thêm 420 người. Điều này đã khiến cho Lục Dương càng thêm tự tin. Lại 2 ngày trôi qua, Lục Dương mở máy tính nhìn lên bảng thứ tự. Đứng thứ 13, khi ấy. Lục Dương cười cười, biên tập viên không ký hợp đồng với hắn thì có làm sao? Chỉ cần tác phẩm của hắn ở trên bảng xếp hạng này một tháng. Những biên tập viên kia còn có thể giả vờ như không thấy hay sao? Một tác phẩm đứng top chẳng lẽ còn chưa đủ điều kiện? Càng về sau, thứ tự cuốn Tận Thế Đất Hoang ngày càng tăng lên cao. Ngày thứ nhất, xếp thứ 11, ngày hôm sau. Xếp thứ 9, ngày thứ 3, liền bắt đầu một vòng mới. Số liệu của tất cả tác phẩm trên bảng đều trở về không? Một cuộc xếp hạng nữa lại bắt đầu. Nếu như xếp hạng thứ nhất đến thứ 7 vẫn liên tục giữ nguyên quá một tháng hoặc là số lượng từ đã quá 20 vạn, thì sẽ tiến hành xét lại. Một cuộc tranh đoạt mới. Dường như tất cả mọi người đều có thể tranh cho mình một thứ tự mới. Sáng hôm nay sau khi rời giường, Lục Dương ngạc nhiên thấy cuốn Tận Thế Đất Hoang của mình đã lên đến thứ tự số 3. Lúc này, số từ hắn đã đăng lên cơ điền đã là 9.600.000 chữ. Gần được 10 vạn chữ, Lục Dương quan sát một chút, thứ tự trên cuốn Tận Thế Đất Hoang là hai tác phẩm đã quá 17 vạn chữ. Xếp hạng thứ nhất đã gần 20 vạn chữ, chỉ cần vài ngày sau, cuốn sách này cũng sẽ bị đá khỏi bảng xếp hạng. Hơn 20 vạn chữ sẽ phải rời khỏi bảng xếp hạng. Đối với việc này, Lục Dương rất vui vẻ. Xem ra chỉ cần vài ngày nữa, cuốn Tận Thế Đất Hoang của hắn sẽ có thể xếp thứ nhất. Lục Dương không tin, tác phẩm của hắn xếp thứ nhất bảng thì biên tập viên còn có lý do để từ chối việc ký kết hợp đồng. Thời điểm ký kết, rất nhanh sẽ đến, ngày thứ tư. Tác phẩm đứng đầu bảng đã đủ 20 vạn chữ và bị đá ra khỏi top. Tận Thế Đất Hoang tăng thêm một thứ tự, thuận lợi lên xếp thứ hai bảng. Những lượt view của tác phẩm thứ ba, thứ tư còn chênh lệch khá lớn, không có khả năng uy hiếp được. Ngày thứ năm, cuốn sách phía trước cuốn Tận Thế Đất Hoang đã được hơn 18 vạn chữ. Còn lâu mới đến 20 vạn, nhưng chỉ trong một đêm, cuốn Tận Thế Đất Hoang đã đánh bại nó. Leo lên vị trí đệ nhất, xếp hạng thứ nhất, trưa hôm đó, sau khi tan học về Lục Dương liền đăng nhập vào QQ. Biên tập viên Thiên Ca đã gửi tin nhắn cho hắn. Văn Sửu, cậu khỏe, chúc mừng tác phẩm của cậu đã lên hạng thứ nhất. Bây giờ cậu có thể ký hợp đồng cùng trang web. Hãy liên hệ cùng người ký hợp đồng. Tài khoản QQ của người ký kết là 27.028.398. QQ này là bịa đặt. Cách chương.